Sau khi xuyên vào chuyện mạt thế, nữ phụ pháo hôi chỉ muốn làm cá mặn. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả đời cô vẫy tay về phía Hồ Linh Linh, cô ấy được Ninh Tử Thu dìu đứng dậy, vội vàng chạy tới. Tống Lạc buông tay nắm cửa, kéo, Hồ Linh Linh làm theo. Sau khi bắt đầu, cô ấy mới hiểu tại sao Tống Lạc lại bảo mình kéo tay nắm cửa. Vì ổ khóa đã hỏng, Tống Lạc lại chỉ huy Ninh Tử Thu kéo xác con thây ma đó đến cửa sổ. Cô thản nhiên nói với Ninh Tử Thu, có thây ma xông tới, cậu cứ chặt, của quý, của nó để thị uy, đàn ông đều sợ cái này, biến thành thây ma cũng không ngoại lệ. Ninh Tử Thu, Hồ Linh Linh, hệ thống, cũng may là họ may mắn. Ban đầu có khá nhiều thây ma tụ tập bên ngoài cửa sổ, nhưng sau khi hai con thây ma này bò vào, những con còn lại đã đi đuổi theo những người chạy trốn khác. Lúc này bên ngoài cửa sổ một mảnh yên tĩnh, Ninh Tử Thu đẩy xác C, H, E, T đã C, H, E, T hẳn trong tay lên cửa sổ, cố gắng dùng cơ thể của nó chặn lỗ hồng. Thây ma ngửi thấy mùi đồng loại, có khả năng sẽ không chui vào nữa. Anh ta nghĩ như vậy, tiếp theo, Ninh Tử Thu nhanh chóng kéo chiếc tủ chặn sau cánh cửa lớn đến cửa sổ. Làm xong những việc này, anh ta vừa bình ổn lại nhịp tim đập thình thịch, vừa nhìn về phía Tống Lạc đã ngồi xuống bên giường. Vì vừa mới được cô cứu nên Ninh Tử Thu hơi thiếu tự tin khi giải thích nhỏ về việc không chấp nhận đề nghị của cô. Vẫn nên dùng tủ chặn trước đã, chủ yếu là phương pháp cô đề xuất quá cứng rắn, độ khó thao tác cũng rất lớn, trên tay anh ta không có công cụ nào có thể dùng để chặt, tất nhiên, vấn đề chính là làm sao có thể có tác dụng. Lùi một vạn bước, cho dù đúng như cô nói, lỡ như con thây ma lao tới là thây ma nữ thì sao? Mặc dù cơn sốt cao của Tống Lạc đã lui đi do thức tỉnh dị năng, nhưng các dữ liệu về cơ thể này đều thấp đến mức không thể nhìn, điển hình là thiếu luyện tập. Mà cô là thức tỉnh dị năng hệ nguyên tố nước, không có đặc tính cường hóa cơ thể. Đến nỗi chỉ cần vận động đơn giản một chút, cơ thể đã mệt đến thở hổn hển. Thể chất yếu đuối không xương này hoàn toàn có thể ngang ngửa với Lâm Đại Ngọc. Tôi chỉ nói suông thôi, đừng coi là thật. Cô lười biếng ngáp một cái, đôi mắt buồn ngủ khép hờ. Ninh Tử Thu nghiêm túc suy nghĩ về tính khả thi. Anh ta lúng túng đẩy đẩy gọng kính. Anh ta và Tống Lạc không quen, chưa từng nói với nhau mấy câu. Nhưng một loạt hành động của Tống Lạc sau khi tỉnh cơn sốt cao có sự khác biệt rõ ràng so với trước đây. Đặc biệt là khi cô ném con D, A, O mổ về phía con thây ma để cứu Hồ Linh Linh trong gang tấc. Lúc đó Hồ Linh Linh nhắm mắt không biết, nhưng anh ta lại nhìn rõ mồn một. Cảnh tượng hiện ra trong khoảnh khắc đó, anh ta chỉ từng thấy trong phim. Trực giác mách bảo Ninh Tử Thu rằng, trên người Tống Lạc nhất định đã xảy ra một sự thay đổi kỳ lạ nào đó. Tôi còn chưa cảm ơn cậu vì đã cứu tôi và lớp trưởng, nếu không có cậu, chúng tôi đã. Anh ta thở dài, tầm mắt lướt qua cánh cửa nhà vệ sinh vẫn đóng chặt, trong mắt không có tức giận, chỉ còn lại sự thờ ơ. Lúc này Hồ Linh Linh cũng phản ứng lại, vội vàng đỏ hoe mắt cảm ơn. Ai mà ngờ được trong lúc sống còn, người bất chấp nguy hiểm cứu họ lại là Tống Lạc, có quan hệ tệ nhất chứ. Hồ Linh Linh vừa trải qua một lần cửa tử, tâm trạng vô cùng phức tạp. Ngón tay nắm chặt cánh cửa bị con thây ma bên trong đập ầm ầm, nhưng cô ấy lại không cảm thấy sợ hãi. So với thây ma thì một số người sống sót còn giống quái vật hơn. Không phải cứu các người không công, có điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với lời cảm ơn của hai người, Tống Lạc vui vẻ nhận lấy. Hai người tạm thời nghe theo tôi sai khiến, không có vấn đề gì chứ. Hai người còn chưa kịp lên tiếng, Tống Lạc lại nói, có vấn đề cũng phải nhịn. Hệ thống, hóa ra ký chủ không phải chỉ đối xử với một mình nó như vậy. Nội tâm nó dường như đạt được một sự cân bằng nào đó. Đối với yêu cầu bá đạo của Tống Lạc, Hồ Linh Linh không hề tức giận, thậm chí còn thấy bình thường. Điều khiến cô ấy nghi ngờ là, Tống Lạc sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Trước đó mỗi lần Tống Lạc nghe thấy tiếng gầm của thây ma, cơ thể đều run rẩy vì sợ hãi. Bây giờ không những không sợ, còn nhẹ nhàng g, i, e, c một con, nhốt một con. Hơn nữa, lúc nãy Tống Lạc rõ ràng còn đang bị trói trên ghế. Những thắc mắc này đều tan biến trong lời nói tiếp theo của Tống Lạc. Cô tuyên bố một nhiệm vụ, bắt sống con thây ma nhốt trong phòng thuốc. Hệ thống vội vàng phát ra âm thanh cảnh báo, Bắt sống thây ma để làm gì? Tống Lạc, chơi, hệ thống, đây là thứ có thể chơi sao? Hồ Linh Linh ngơ ngác nuốt nước bọt, lắp bắp, bắt sống. Nếu cô ấy nhớ không nhầm thì con thây ma đó hình như rất cao lớn. Tay nắm cửa rung lên vì bị nó đập vào, rung đến nỗi lòng bàn tay cô ấy gần như tê liệt. Bắt sống thế nào? Ninh Tử Thu bình tĩnh lên tiếng. Anh ta cho rằng khi Tống Lạc đưa ra nhiệm vụ nguy hiểm này, cô hẳn đã có kế hoạch chi tiết. Mặc dù anh ta không biết tại sao cô lại muốn bắt sống thây ma. Thây ma có sức mạnh lớn, răng sau khi biến dị giống như răng cá mập, tốc độ còn rất nhanh. Cách chương.